Xin chào Trường An Phi 10, chương 161, yêu đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc biến loạn ở Dương Châu lần này, không biết Thôi Đại Đô Đốc nhìn nhận thế nào về tình hình Bắc Cảnh trong thời gian tới. Thiếu nữ mở lời, câu hỏi không phải là chuyện thường ngày, mà là về chiến sự và tình hình Bắc Cảnh. Giọng nói của nàng rất tự nhiên, không khiến người nghe cảm thấy đột ngột. Thôi Cảnh cũng không thấy đột ngột, nhưng hắn vẫn theo phản xạ nhìn về phía nàng. Một lúc sau, hắn mới trả lời. Đại Thịnh và Bắc Địch tuy đã đình chiến hơn 12 năm, nhưng trong thời gian này, nội chính của Bắc Địch không ổn định. Năm ngoái, một khả hãn mới lên ngôi, kẻ này đầy tham vọng, không thể không đề phòng. Nửa năm trước, sau khi thu quân từ biên giới Nam Cảnh trở về, ta đã dâng tấu đề nghị tái thiết hệ thống phòng thủ ở Bắc Cảnh và huấn luyện quân đội để phòng thủ Bắc Địch. Nhưng bộ hộ vẫn chưa phê duyệt kinh phí, nên việc này bị trì hoãn đến nay. Thường Tuế Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra ngay sau khi chiến thắng Nam Man và trở về triều đình, hắn đã có sự lo xa như vậy. Việc tu bổ hệ thống phòng thủ và huấn luyện binh lính cần đến khoản chi tiêu rất lớn. Nếu quốc khố không đủ, bộ hộ khó tránh khỏi việc chậm trễ. Nàng thêm vào vài từ như, có lẽ, để lời nói của mình không quá chuyên nghiệp. Nhưng lúc này nội loạn đã nổi lên, Bắc Địch rất có thể sẽ thừa cơ phá vỡ phòng tuyến phía Bắc Đại Thịnh. Kẻ địch trong nhà cần đối phó, kẻ thù bên ngoài càng cần phòng thủ chặt chẽ. Thôi Cảnh gật đầu, hôm qua trong buổi chiều sớm ta đã nhắc lại việc này. Lợi hại rõ ràng trước mắt, Thánh Thượng lúc này coi trọng hơn rất nhiều. Ta sẽ nhanh chóng thúc giục bộ hộ sớm đưa ra quyết sách. Hắn nói thêm, nếu thuận lợi, trước cuối năm ta sẽ đích thân đến Bắc Cảnh để xử lý việc này. Thường Tuế Ninh nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn. Thôi Đại Đô Đốc định đích thân đi sao? Ừ, việc này do ta đề xuất, nên ta phải đi. Hơn nữa, việc tu sửa phòng tuyến và huấn luyện binh sĩ không thể qua loa. Nếu có sai sót, tất cả sẽ trở thành vô dụng. Lúc này giao cho người khác không đáng tin. Việc triều đình phê duyệt ngân quỹ vốn đã không dễ dàng, nên khi hắn đề xuất thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Thường Tuế Ninh gật đầu tán thành, thôi Đại Đô Đốc thân đi là rất hợp lý, không chỉ giám sát việc tu bổ phòng tuyến mà còn có thể đe dọa Bắc Địch. Đúng vậy, muốn đe dọa họ, chỉ có quân Huyền Sách mới làm được. Khi Thôi Cảnh nói, ánh mắt hắn bất giác nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Bắc Địch luôn kiêu ngạo, kẻ đã khiến họ khiếp sợ, buộc họ phải im lặng đến nay, chỉ có quân Huyền Sách. Hắn lờ mờ hy vọng có thể thấy được điều gì đó trên gương mặt thiếu nữ, nhưng nàng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc đáng chú ý nào, chỉ bình thản và khách quan đáp. Dù chỉ là tạm thời ngăn chặn Bắc Địch cũng đã là điều tốt. Nếu không thể ngăn chặn, nội loạn và ngoại xâm cùng bùng phát, sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn hơn, lúc đó Đại Thịnh sẽ gặp nguy hiểm. Thôi Cảnh, ta sẽ nhanh chóng thu xếp việc đến Bắc Cảnh. Khi quyết định xong, ta sẽ thông báo cho cô. Thường Tuế Ninh vốn định gật đầu, nhưng ngữ điệu của hắn nghe như thể thông báo việc này với nàng là điều bắt buộc, khiến nàng phải quay sang nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thôi Cảnh, với đôi tay đang nắm sau lưng, khẽ động một chút, cố giữ vẻ mặt tự nhiên. Thường Đại Tướng Quân đã nhờ ta chăm sóc cô khi ông ở Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta phải đi Bắc Cảnh, ta nên sắp xếp trước mọi việc cho cô. Thì ra là vậy. Thường Tuế Ninh không mấy để ý, chỉ mỉm cười. Ta đâu phải trẻ con 3 tuổi, sao cần phải chi tiết đến thế? Chăm sóc ư, khi ở Kinh Thành thì có thể thuận tiện giúp đỡ, còn khi không ở đây thì thôi. Không thể vì lời hứa chăm sóc mà hắn phải lo đến cả việc đi hay ở, điều đó thật quá phiền phức. Như thế nàng chẳng khác gì một đứa trẻ non nớt rồi sao? Thôi Cảnh không phản bác, chỉ dặn dò, cô hãy giữ kỹ lệnh bài đồng. Khi cần có thể dùng nó vào phủ Huyền Sách. Lệnh bài đó thực sự rất hữu ích, nên Thường Tuế Ninh không từ chối. Thôi Đại Đô Đốc đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa, hãy ở lại dùng bữa cùng chúng ta. Bên cạnh, Thường Tuế An cuối cùng cũng chen vào được một câu khách sáo sau khi lắng nghe hai người nói chuyện về chiến sự và Bắc Cảnh. Dù sao, người ta cũng đã cùng họ bước vào đến tận nhà bếp rồi. Không mời một tiếng thì quả thực không lịch sự. Trong đầu Thôi Cảnh là lời từ chối, nhưng không hiểu sao lại bật ra câu. Cũng được, nói xong, hắn tự thấy có chút kỳ lạ. Sao đầu óc và miệng hắn lại không đồng bộ thế này? Khi đã ngồi xuống trong phòng ăn nhà họ Thường, nhìn những món ăn vừa được bày lên, cảm giác kỳ lạ càng dâng lên trong lòng hắn. Trước tiên, đây là lần đầu tiên hắn ăn sáng ở nhà người khác, thực sự có chút không quen. Thứ hai, hắn thực ra đã ăn sáng rồi. Thôi Cảnh không hiểu tại sao mình lại gật đầu, giống như việc hắn ngồi ở đây, đột nhiên nhận ra rằng không ai mời hắn vào nhà, mà là hắn tự tiện theo vào. Hành động kỳ lạ của hắn ngày càng nhiều. Thôi Đại Đô Đốc đừng ngại, ở đây cũng không có người ngoài. Thức ăn nhà chúng ta không có gì đặc biệt, chỉ có một điểm là ăn bao nhiêu cũng đủ. Vì cảm kích Thôi Cảnh, Thường Tuế An trở nên vô cùng nhiệt tình. Hắn đích thân gắp đồ ăn cho Thôi Cảnh, còn đặt trước mặt hắn 3 đĩa bánh bao, không quên dặn dò nữ hầu mang cháo. Thôi Đại Đô Đốc cũng là người luyện võ, nên nhớ dùng bát lớn. Bát lớn của nhà họ Thường vốn là bát nhỏ đối với người thường, còn bát lớn thật sự thì như một cái tô lớn. Điều này Thôi Cảnh biết rất rõ. Đủ rồi, cảm ơn. Hắn đã ăn sáng xong từ lâu, làm sao có thể ăn nổi nữa. Việc cố gắng ăn không cần thiết, hành động đó thật ngốc nghếch. Hắn dự định ăn chút gì đó tượng trưng là đủ. Thường Tuế Ninh nhanh chóng ăn hết 2 đĩa bánh bao, 1 đĩa thịt bò ngâm tương, 1 ít rau củ và 1 bát cháo gà. Trong quá trình này, nàng nhìn Thôi Cảnh, người hầu như không ăn gì, và hơi nghi ngờ dường như Thôi Đại Đô Đốc không ăn được nhiều lắm. Ánh mắt nghi ngờ đó không qua khỏi mắt Thôi Cảnh, nhìn vào đồ ăn trước mặt, đột nhiên hắn cảm thấy bữa sáng ở phủ Thường thực sự rất ngon, thịt bò có màu đỏ, cháo có màu trắng, bánh bao. Có lớp vỏ mềm, trông thực sự ca, CSTH. CS vị giác, Nguyên Tường, người luôn theo sát bên Đại Đô Đốc, đã không đợi được chủ nhân xuất hiện, nên đành tự mình tìm đến. Là người thân cận của Đại Đô Đốc, làm sao hắn có thể bỏ lỡ màn trình diễn của chủ nhân mình được? Ý là, làm sao hắn có thể không luôn theo sát Đại Đô Đốc mọi lúc chứ? Nguyên Tường tìm đến nhà ăn, nghe nói Đại Đô Đốc đang dùng bữa ở trong đó, không khỏi ngần người. Đại Đô Đốc không phải đã ăn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo phản xạ nhìn vào bên trong, vừa vặn thấy Thôi Cảnh đặt đũa xuống, chiếc bát trước mặt đã trống không, đĩa thức ăn và khay bánh bao cũng đã hết sạch. Ánh mắt Nguyên Tường tràn đầy vẻ khó tin. Bữa ăn ở nhà họ Thường thật sự ngon đến vậy sao? Không, đây đâu phải vấn đề bữa ăn ngon. Đại Đô Đốc rõ ràng chỉ muốn nán lại Thường gia thêm một lúc mà thôi. Nguyên Tường không thể không phức tạp suy nghĩ, trong lòng cảm thán, thầm thương Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc thực sự yêu đến vậy sao? Khi Thôi Cảnh cùng anh em Thường gia bước ra khỏi nhà ăn, hắn cảm giác thắt lưng mình như chật hơn một chút. Ngoài ra, Đại Đô Đốc còn thu hoạch được ánh mắt đầy sự đồng cảm của thuộc hạ. Khi thấy Nguyên Tường đứng đó, Thôi Cảnh không khỏi căng thẳng. Tốt nhất là hắn đừng nói gì lộn xộn, chẳng hạn như câu Đại Đô Đốc ăn sáng rồi sao lại ăn nữa, một câu nói tai hại thiếu tế nhỉ. Ngay khi Nguyên Tường mở miệng, Thôi Cảnh người chưa bao giờ lo lắng đến vậy, ngay cả khi đột kích doanh trại địch mắt thoáng run rẩy, suýt chút nữa đã đưa tay bịt miệng thuộc hạ của mình. May thay, vào lúc đó, Thường Tuế Ninh cất lời. Đúng rồi, ta có một thứ muốn giao lại cho Đại Đô Đốc. Thứ gì? Nguyên Tường tò mò nhìn về phía Thường tiểu thư. Thôi Cảnh như vừa trải qua kiếp nạn sống sót. Trong lúc chờ Hỷ Nhi quay lại lấy đồ, mọi người vừa đi vừa trò chuyện trong sân. Hỷ Nhi rất nhanh chóng trở về, đưa đồ cho Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh đưa món đồ cho Thôi Cảnh. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ dài, được khắc hoa lan xanh trắng tinh xảo. Trong đầu Thôi Cảnh thoáng qua nhiều suy nghĩ, nàng tặng quà cho hắn đột ngột như vậy là để cảm ơn chuyện ở tiệc hoa sao? Thực ra không cần thiết, dù vậy, hắn vẫn nhận lấy. Đang phân vân có nên mở ra ngay hay không, thì cô gái trước mặt đã lên tiếng. Sớm nên trả lại Đại Đô Đốc, chỉ là chưa tìm được cơ hội, lại không thể lúc nào cũng mang theo bên người, nên mãi đến bây giờ mới có dịp. Trả lại, Thôi Cảnh mở hộp ra, bên trong là một chiếc châm mây lành bằng ngọc trắng. Đây là đồ của hắn, Thôi Cảnh nhớ lại, hôm đó khi nàng say rượu rơi xuống nước, trong lúc giao chiến với hắn dưới nước, nàng đã rút châm này ra khỏi tóc hắn. Nghĩ đến chuyện đó, Thường Tuế Ninh cảm thấy như bị đánh thức ký ức xấu hổ, lại thốt lên. Hôm đó suýt chút nữa làm Đại Đô Đốc bị thương, thật lòng xin lỗi. Cả đời này cộng với kiếp trước, hành vi đáng xấu hổ như vậy của nàng thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không sao, Thôi Cảnh thu hộp lại, nhìn nàng nói. Những chiêu thức của cô rất tốt, rất phù hợp để khắc chế địch. Trong tâm trí hắn lại hiện lên hình ảnh nàng tấn công hắn dưới nước, những giọt nước bắn tung tóe, ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu sáng, cá chép trong hồ bơi tản ra nhanh chóng, và đôi mắt hơi say của nàng lại toát lên sát khí kinh người. Không chỉ trong mắt nàng, sát ý như bốc lên từ khắp cơ thể nàng. Nhưng lúc này nghĩ lại, khung cảnh ấy lại tựa như sương sớm, đọng lại trong lòng Thôi Cảnh, như đang nuôi dưỡng hạt giống suy nghĩ vừa nảy mầm trong lòng hắn, hoặc có lẽ không chỉ là suy nghĩ. Thôi Cảnh không thể hiểu được cảm giác trong lòng mình là gì, nhưng đó chắc chắn không phải là sự bình yên, khiến hắn không dám nhìn lâu vào đôi mắt kia, tầm mắt vô thức truyền về phía mấy cây phong phía sau nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng thu rực rỡ, lá phong đã đỏ, dưới gốc cây có một bàn đá, khiến hắn nghĩ đến hình ảnh Thường Tuế Ninh chơi cờ với Tống Hiển dưới tán cây ngân hạnh hôm đó. Ngày hôm nay, cô có rảnh chơi một ván cờ không? Thôi Cảnh buột miệng hỏi. Chơi cờ ư? Thường Tuế Ninh gật đầu. Được thôi, nàng vẫn còn nợ hắn một ván cờ. Người hầu nhanh chóng lấy bàn cờ, đặt lên bàn đá dưới tán cây phong. Hai người ngồi đối diện nhau. Trước khi hạ quân, Thường Tuế Ninh nói. Đại đô đốc không cần phải nhường. Thôi Cảnh cầm quân đen. Nếu không nhường, ta sẽ thua rất nhanh, đúng không? Thường Tuế Ninh gật đầu, đồng thời hạ quân. Đúng vậy, khóe mắt lạnh lùng của Thôi Cảnh hơi nhếch lên, như có chút ý cười. Nhưng ta chơi cờ cũng không tệ đâu. Được thôi, Thường Tuế Ninh lại hạ một quân. Nếu vậy thì ta sẽ không nhường ngài đâu. Thôi Cảnh gật đầu, được. Từ đó, cả hai không nói thêm lời nào. Thường Tuế An đứng một bên nhìn, đôi khi ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Còn có thể đánh cờ như vậy sao? Không ổn, hình như Ninh Ninh sắp thua rồi. Không đúng, Ninh Ninh không thua. Đây là kế hoạch dụ địch bất ngờ. Ánh mắt Thường Tuế An theo từng bước đi của ván cờ mà liên tục thay đổi, nếu không phải vì tuân thủ nguyên tắc. Xem cờ không nói, thì miệng hắn ta chắc chắn đã nứt ra vì nói rồi. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng quân cờ hạ xuống nhẹ nhàng, nhưng dưới sự yên tĩnh ấy, trận chiến ẩn giấu trong từng quân cờ lại vang dội đến mức chấn động. Ván cờ này kéo dài rất lâu, lâu hơn nhiều so với trận cờ giữa Thường Tuế Ninh và Tống Hiển hôm đó. Một chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống bàn cờ, điểm thêm sắc thu vào thế cờ chỉ có hai màu đen trắng. Thường Tuế Ninh đưa tay muốn nhấc chiếc lá đi, Thôi Cảnh cũng đồng thời đưa tay ra. Đầu ngón tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, ánh mắt Thôi Cảnh hơi run rẩy, vội vàng thu tay lại. Thường Tuế Ninh không bận tâm, lấy chiếc lá ra và tiếp tục hạ quân. Nàng càng đánh càng tĩnh, Thôi Cảnh ngược lại, trong lòng hắn càng lúc càng cuồn cuộn sóng. Sau nửa chén trà, kết quả thắng bại đã rõ ràng. Ta thắng rồi. Sự bình tĩnh trên mặt Thường Tuế Ninh biến mất, nàng mỉm cười nói. Thôi Cảnh nhìn bàn cờ. Ta thua rồi. Thường Tuế Ninh cũng nhìn bàn cờ, như trêu đùa. Thôi đại đô đốc chơi cờ rất khá, nhưng ta còn khá hơn. Ánh mắt Thôi Cảnh mãi mới rời khỏi bàn cờ. Hắn rất rõ ràng tại sao mình lại thua cả ván cờ này. Chính vì thế, hắn khó lòng không bị khuất phục. Đúng vậy. Hắn đã khuất phục trước ván cờ này, nhưng không chỉ có cờ. Thôi Cảnh im lặng khép lại ngón tay dài, nhìn cô gái ngồi đối diện, môi khẽ động, cô giữ giọng điệu bình tĩnh. Thường cô nương Thường đã sử dụng nhiều binh pháp. Đúng vậy, Thường Tuế Ninh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Ta thích đọc binh thư. Ván cờ mà nàng chơi với Tống Hiền ở nhạc quán hôm trước, Thôi Cảnh đã thấy, hôm nay nếu nàng cố tình thay đổi cách chơi, ngược lại sẽ rất kỳ quái. Câu trả lời nằm trong dự đoán, Thôi Cảnh kìm nén những cảm xúc trong lòng, một lát sau mới chỉ nói. Ta cũng thích đọc binh thư, hơn nữa hắn đặc biệt thích nghiên cứu phương pháp vận binh mà Tiên Thái Tử để lại. Câu này, hắn không nói ra, thuộc hạ cũng thích đọc binh thư, Nguyên Tường nhe răng cười, nói bằng giọng điệu, thì ra mọi người đều là chi kỷ. Thôi Cảnh, ngồi quá lâu, Thường Tuế Ninh đứng dậy, tiện miệng hỏi Nguyên Tường thường ngày đọc những binh thư nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường hứng khởi trả lời, sau đó tự tin tổng kết kinh nghiệm. Thuộc hạ cho rằng, ngoài chiến trường ra, những binh pháp này cũng rất có ích trong các công việc thường ngày. Thôi Cảnh nghe vào tai, lại nghĩ đến những hành vi lạm dụng binh pháp của thuộc hạ hàng ngày, chỉ cảm thấy nếu những cuốn binh thư đó có thể tự quyết định số phận, chắc hẳn chúng sẽ thà tự thiêu còn hơn. Thường Tuế An nhìn lên trời, thời gian không còn sớm. Đại đô đốc có muốn ở lại dùng bữa trưa không? Thôi Cảnh ngập ngừng trong chốc lát rồi đáp. Không cần, ta cũng nên về phủ Huyền Sách rồi. Một là hắn không muốn mặt dày đến mức ở lại, hai là có lẽ hôm nay hắn cũng không cần dùng bữa trưa nữa. Ngay lúc hắn định cáo từ, thì nghe thấy gia nhân của thường phủ đến truyền tin. Công tử, tiểu thư, Ngụy thị lang đến. Ngụy Thúc Dịch, hắn đến làm gì? Thường Tuế Ninh đang thắc mắc thì đã thấy Ngụy Thúc Dịch trong quan phục bước đến. Không phải hắn tự ý đến mà chỉ là Thường Tuế Ninh và mọi người lúc này đúng ở chỗ bắt buộc phải đi qua để đến tiền sảnh. Thôi đại đô đốc cũng ở đây à? Ngụy Thúc Dịch ngạc nhiên, trong mắt ánh lên nụ cười khi nhìn Thôi Cảnh. Ý cười trong mắt hắn có chút giễu cợt, Thôi Cảnh không để ý đến. Thấy Ngụy Thúc Dịch mặc quan phục đến đây, Thường Tuế An liền hỏi. Không biết Ngụy Thị Lang đến đây có chuyện gì quan trọng không? Cũng không có chuyện gì quan trọng. Ngụy Thúc Dịch cười, quay sang nhìn Thường Tuế Ninh. Chỉ là được lệnh của mẫu thân, tiện đường đến đây đưa thư cho Thường tiểu thư. Nói đoạn, hắn lấy một lá thư từ trong ống tay áo rộng thùng thình và trao cho Thường Tuế Ninh. Cảm ơn Ngụy Thị Lang. Thường Tuế Ninh nhận thư rồi thuận tay mở ra xem. Nếu nàng không đoán nhầm, bức thư của Đoạn Chân Nghi này chắc là về chuyện đó. Cách chương.